Thiên đạo đồ thư quán, chương 2277, Quý Thiên Hùng 1. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, tăng lên huyết mạch, cái này sao có thể? Trương Cửu Tiêu lắc đầu, huyết mạch của thánh nhân quý tộc, vừa ra đời liền định hình, thậm chí rất nhiều hài tâm chân chính, còn chưa ra đời, ở trong thai liền có thể xác định đẳng cấp, giống như thể chất đặc thù. Đây là trời sinh, chẳng lẽ còn có thể thông qua ngoại lực thay đổi thể chất một người sao? Cái này, Trương Huyền dừng lại, bởi vì không tiếp xúc qua thánh nhân quý tộc, rất nhiều chuyện không hiểu rõ tình hình, nhưng học sinh thể chất đặc thù lại có hai vị, Triệu Nhã cùng Ngụy Như Yên, một cái thuần âm thể, một cái tiên thiên độc thể, quả thực không phải hậu thiên có thể tu luyện, thật giống như con giun, bất kể cố gắng như thế nào. Đều khó có khả năng biến thành thần long. Đây là khoảng cách, không có cách nào bù đắp. Nếu không, sớm đã tăng đám người Trịnh Dương, Lưu Dương, Tôn Cường thành huyết mạch đặc thù. Nhanh chóng tiến bộ, xem ra ta nghĩ quá đơn giản. Lắc đầu, trước đó từng có kinh nghiệm tăng lên huyết mạch cho linh thú. Còn tưởng rằng thánh nhân quý tộc cũng có thể. Hiện tại xem ra là nghĩ quá dễ đãng. Huyết mạch chỉ là mới đầu tu luyện nhanh, thành tựu cao, nhưng cũng có thiếu hụt, cái kia chính là muốn vượt qua tổ tiên rất khó. Bởi vậy, thánh nhân quý tộc vài vạn năm đến nay, nhiều nhất chỉ giữ vững môn đình, muốn đột phá, xung kích cao hơn, sẽ rất khó làm được. Trương Cửu Tiêu nói tiếp, bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại. Huyết mạch tinh thuần, thiên phú cực cao, có thể để cho giai đoạn trước tu luyện như hổ thêm cánh. Nhưng mà muốn phá cảnh giới của tiên tổ năm đó, sẽ rất khó làm được. Vậy thì giống như đế quốc, thành tựu của hậu thế muốn vượt qua hoàng đế khai quốc. Không quá dễ đãng, lại hỏi thăm một hồi, Trương Cửu Tiêu có thể nói, đều nói rõ chi tiết một lần, không thể nói, không nói tới một chữ. Rõ ràng quy định của thánh nhân quý tộc, Trương Huyền cũng không hỏi nhiều. Mặc dù đối phương không có lộ ra tin tức trọng yếu, nhưng thông qua trao đổi đã biết, hồn ước của Trương gia cùng Lạc gia quả thực có, mà vị thiên tài Trương gia kia, cũng giống như Mộc Sư nói, cực kỳ thần bí, chỉ nghe qua có người như vậy, đừng nói tung tích, ngay cả cái bóng cũng không gặp qua. Bất quá, căn cứ Trương Cửu Tiêu phỏng đoán, vị thiên tài này, cho dù chỉ 20 tuổi, nhưng thực lực chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới thánh vực thất trọng. Chưa thấy qua vị này, nhưng gặp đệ tử hài tâm khác, trong đó một vị huyết mạch đẳng cấp cao, đã đạt tới cấp bậc này, tuổi tác cũng không đến 30. Đẳng cấp huyết mạch thấp hơn hắn cũng có thể lợi hại như vậy. Vị tiểu thiếu gia kia, không cần nghĩ, khẳng định càng thêm đáng sợ. Thánh vực thất trọng, trong lòng Trương Huyền sinh ra áp lực nồng đậm. Lạc Thừa Tân chính là loại cao thủ cấp bậc này, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, thậm chí ngay cả võ kỹ cũng không cần động, liền có thể áp chế hắn, không có chút sức phản kháng nào. Chênh lệch bao lớn, không thể tính toán, thánh vực cấp, sau khi đạt tới nguyên thần cảnh, mỗi tấn thăng một tiểu cấp đều cần tiêu tốn đánh đổi cực lớn. Xem ra, muốn thuận lợi cưới Lạc Nhược Hy, cần cố gắng càng lớn. Nắm đấm siết chặt, sau thánh vực tứ trọng, mỗi một bước, đối với linh khí, thiên phú đều có yêu cầu cực cao. Vị tiểu thiếu gia kia của Trương gia, mặc kệ có lộ diện hay không, thật đạt đến thánh vực thất trọng, bản thân không nắm chặt thời gian, chắc chắn sẽ không phải đối thủ. Nếu ngay cả tình địch đánh cũng đánh không lại, thì làm sao có khả năng cướp Lạc Nhược Hy về, tu luyện a, cảm nhận được áp lực, còn lại mấy ngày. Trương Huyền trừ tu luyện, là tiêu hóa thư tịch trong đầu, không chỉ tu vi càng thêm củng cố, lý giải võ kỹ cũng càng ngày càng cao, nhất là cẩn thận nghiên cứu Khưu Ngô cổ thánh lưu lại diễn không thiên thư. Lĩnh ngộ không gian càng ngày càng tinh xảo, mặc dù chỉ là thai anh cảnh, đã có thể thi triển ra không gian ràng buộc mà cường giả xuất khiếu cảnh mới có thể sử dụng. Một khi thi triển, người trong phạm vi 5 mét như lâm vào đầm lầy, bất kể tốc độ hay tiến công, đều sẽ giảm mạnh, ở trong phạm vi này chiến đấu, xem như hình đường chủ, một ngón tay cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, chớ nói chi là đám người Ngô sư. Đây chỉ là bởi vì thai anh cùng chân khí của ta quá mạnh, ảnh hưởng tới không gian, còn lĩnh ngộ cùng lý giải không gian vẫn quá yếu. Cách nhị trọng còn có một khoảng cách, biết vị trí thiếu hụt của mình. Trương Huyền cũng không tự đại, diễn không thiên thư chia làm ngũ trọng. Mặc dù hắn đã đạt tới đệ nhất trọng đỉnh phong, nhưng không gian chi thuật bác đại tinh thâm, cách nhị trọng còn kém không biết bao nhiêu. Tu luyện không biết thời gian. Sau 6 ngày, thánh thú ngừng lại ở trên một thành thị. Trương Sư, đây chính là Tề Bắc Thành, cũng gọi Tế Thành, ở trong rất nhiều thành thị của Thanh Nguyên Đế Quốc, được cho bài danh rất cao. Ngô Sư chỉ về phía trước, Trương Huyền cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một thành phố khổng lồ, ở dưới mây trắng như ẩn như hiện, vô số kiến trúc cao vút đứng sừng sững ở tại chỗ. Không biết bao nhiêu, nhìn không thấy phần cuối, quả thực là một thành thị rất lớn, cho dù kém Thanh Nguyên Thành, nhưng so với Hồng Viễn Thành lại hùng vĩ hơn nhiều. Đầm lầy Tề Bắc vô cùng nguy hiểm, không chỉ mặt đất làm cho không người nào có thể đi lại, trên không cũng khó dùng sức, muốn đi vào trong đó, nhất định phải tìm kiếm địa hình quen thuộc, nếu không, cho dù thực lực của chúng ta không yếu, làm không cẩn thận còn chưa có tìm ra đối phương, đã bị thiên nhiên nuốt hết. Ngô sư giới thiệu, Trương Huyền gật đầu, thông qua đọc sách, đối với đầm lầy Tề Bắc, hắn cũng có biết rõ nhất định, giống như đối phương nói, cực kỳ kỳ lạ, cường giả nguyên thần cảnh cũng không thể phi hành, chỉ có thể từng bước đi lại, nếu như không có một người quen dẫn đường, làm không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy dập, hoặc bị một chút thánh thú đặc thù vây công, thậm chí rơi vào xào huyệt tràn đầy độc trùng. Cách Trương